Chương 4. 003 Đờ Ơ Y chấn doanh động tiểu một sĩ đầu một nhìn, chỉ thấy từng đoàn lớn sơn hắc tinh dưới biển, ở giữa hiện ra một vệ ánh sáng trận. Thiên địa vạn vật phảng phất toàn muốn bị hấp thụ tiến cái này quang trận bên trong, một cỗ cường thế hấp xả lực, hướng trên người bọn họ đè xuống. Xích Tiêu Thương Lãng thân bất do kỷ bị hút giật vào, bất quá kia đạo lực lượng tuy mạnh, nhưng vẫn là không đánh tan được Xích Tiêu Thương Lãng vòng phòng ngự. Cho nên, trong thuyền một đoàn người, cảm giác hoàn hảo. Theo Xích Tiêu Thương Lãng bị ra miệng quang trận hấp thụ ra ngoài, trước mắt mọi người có một nháy mắt hắc ám, lập tức liền nhìn thấy một mảnh chói mắt ánh sáng bắn vào. Toàn bộ thân thuyền tựa như tại một chỗ mềm mại nước nhuận cái lồng thượng gảy nhảy một cái, lập tức liền từ quang trận bên trong liền xông ra ngoài. Bên hai từ yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên hóa thành một mảnh nhộn nhịp thanh âm, gào to, ồn ào ầm ĩ không dứt bên hai. Hoa kháo ta nhìn thấy một chiếc to lớn ba tầng lầu thuyền, mẹ nó bay trên trời hải nhanh, nhanh bóp ta một cái, ta có phải hay không hoa mắt nha ta đi, lão ca ngươi thật dễ nói chuyện. Nước bọt đều phun trên mặt ta kích động cái gì a la ho tư xuất đạo 30 năm, dị vãng vào Nam ra Bắc leo lên tầng 17 phong thú tháp lúc, còn mẹ nó nhìn thấy heo bay trên trời nha ngươi nha liền ngưu đi liền ngươi này cấp 7 nhỏ linh sư tu vi, còn phong thú tháp tầng 17 ngươi nha trước 5 tầng, ngươi cũng có thế thở được hoàng tiểu tử ngươi đánh giấm tiểu mục tò mò đới ra tại mạn thuyền lên, một đôi mắt to nháy nha nháy nhìn về phía dưới đám người. Kia là cái 10 phần phồn nháo tiểu trấn, hai đạo cửa hàng săn sát, tiểu quán phong phú, một đầu rộng rãi trên lối đi, bị thật nhiều hàng vỉa hè chiếm nói, đến mức, tất cả mọi người chen tại một đầu chật hẹp trên đường nhỏ, ngửa đầu nhìn lấy bo nở hà nở Xích Tiêu Thương Lãng thuyền tiếng người huyên náo dị thường. Xem bọn hắn ăn mặc, đều là chút ít phổ thông người tu luyện, nhưng mà nhìn xem lại cùng lục phủ xuống tinh vực tu sĩ, có rõ ràng khác biệt. Phục sức mặc dù phổ thông, nhưng 10 phần sạch sẽ, khí sắc hồng nhuận chuyện trò vui vẻ, một phái không lo dạng. Hẳn là, này thần châu đại lục lên, những cái kia hư thối cái sắc không hồn đồng dạng đồ vật, chưa xuất hiện nhìn đám này thần châu người, tháng ngày trôi qua tựa hồ còn thật dễ chịu nha. Tiêu Mục đem đầu từ mạn thuyền trước rụt trở về, vừa quay đầu liền kém chút nhào vào Mặc Liên trong ngực. Gia hỏa này cu nở dê chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động đi đến sau lưng nàng. Một chút thanh âm đều không có. Tiêu Mục thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, rồi ngón chọc chọc cái cằm của hắn. Làm sao bây giờ, sen? Đem thuyền thu lại. Thuyền này xác thực lại lớn lại rêu rao, muốn nói không gây mắt cũng không đi. Tiêu Kiêu là cái đặc biệt điệu thấp tiểu cô nương, không thích hợp như vậy rêu rao khắp nơi cho nên cặp vợ chồng quyết định vẫn là đừng kéo cừu hận, mau chóng thu thuyền kia chỉ, đổi thừa thanh loan tốt một chút. Tiêu Mục gật gật đầu. Để Châu Hoan mấy người làm tốt lơ lửng chuẩn bị. Mấy người đồng thời từ Xích Tiêu Thương Lãng trong thuyền nhảy ra ngoài. Tiêu Mục linh thức khẽ động, cái kia thuyền lớn liền bị cây nhỏ phối hợp với kéo vào Ngư Lan Tinh đi. Mấy người thả người nhảy lên, rơi vào thanh loan cong lên, thuận một tiếng loan kêu mà qua, thanh loan cánh chim nhẹ phiến, nhanh nhanh rời đi cái này chen chúc tiểu trấn cửa vào. Phía dưới một đám hồng hộc đuổi theo đám người, chỉ đuổi mấy bước. Liền hoàn toàn mất đi kiểu một mấy người bóng dáng. À, người như thế nào không thấy các ngươi nói những người kia, chẳng lẽ là từ đó lục phủ qua người tới ngươi này không nói đùa sao kia làm sao có thể nho nhỏ bên trong lục phủ, có thể xuất hiện như thế thần khí.